Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tàu lượn. James Robinson nghe đến Noe Scott vấn đề, lại là lộ ra trần chờ biểu lộ. Simon Westers trước đây chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai vận hành. Một lần thành công có lẽ còn không tính là gì. Liên tục hai lần cũng có thể nói là vận khí. Nhưng liên tiếp ba lần, đủ để chứng minh người thiếu niên kia khẳng định là có chỗ ỷ lại. Loại tình huống này, Lehman Brothers nếu như theo phong trào thao tác, tuyệt đối có thể thu hoạch được không tưởng tượng nổi thu hoạch. Làm Lehman Brothers công ty mẹ nước Mỹ American Express CEO, có thể làm đến bây giờ vị trí, James Robinson tuyệt đối không thiếu hụt mạo hiểm tinh thần. Chỉ là, loại hành vi này hiển nhiên là lại tiêu chuẩn bất quá nội tình giao dịch. Nước Mỹ American Express 3 năm trước đây mua xuống Lehman Brothers, chính là vì đặt chân chủ tính đã lâu ngân hàng đầu tư lĩnh vực. Tiếp đó, nếu quả thật tiến hành theo phong trào thao tác, sự tình một khi bại lộ, Lehman Brothers khẳng định sẽ chịu đến sách. Liên bang giao dịch ủy viên hội, điều tra, công ty khách hàng cũng đem đại lượng sói mòn. Trọng yếu nhất, phố Wall hắn ngân hàng đầu tư tuyệt đối sẽ không buông tha đem nước Mỹ American Express cái này. Tiềm ẩn cường đại đối thủ trục xuất ngân hàng đầu tư lĩnh vực cơ hội. Có điều, ngắn ngủi 3 tháng rưỡi thời gian, $75 triệu tiền vốn, vượt qua $200 triệu lợi nhuận sau thuế. Loại này bạo lợi thực sự khiến người ta khó có thể ngăn cản. Phải biết, làm một nhà toàn cầu tính tài vụ tài chính cùng lữ hành phục vụ công ty, trước mắt giá trị thị trường vượt qua $13 tỷ, nắm giữ 50.000 nhiều tên nhân viên nước Mỹ. American Express, năm 1987 đệ nhị quý độ lợi nhuận sau thuế quy mô cũng mới $100 triệu, hơn $80 triệu mà thôi. Rõ ràng, cái nào đó vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi tại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường, hơn 3 tháng vận hành, thu hoạch được ích lợi thì đã vượt qua nước Mỹ American Express dạng này một xí nghiệp thế lực bá chủ cùng thời kỳ 3 tháng lợi nhuận. Lặp đi lặp lại cân nhắc vài phút, James Robinson cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản loại này bạo lợi dụ hoặc. Vỗ vỗ tay bên trong Westers công ty giao dịch ghi chép, đối Scott cha con nói, cuối tuần ta sẽ cùng hội đồng quản trị Paul bọn họ thảo luận một chút. Tranh thủ thứ hai trước đó triệu tập một khoản tiền tới. Nếu, sự kiện này ngươi đến phụ trách. Noe thương gia, các ngươi hai cái trực tiếp đối cá nhân ta báo cáo. Nhớ kỹ, nhất định muốn cẩn thận một chút, cẩn thận nữa. Các ngươi cần phải đều rõ ràng sự kiện này bại lộ hậu quả. Los Angeles, Palisades, trong khu nhà cao cấp, Simon bỏ xuống Noe Scott điện thoại, như có điều suy nghĩ tựa ở trên ghế ra. Jeanette vừa mới một mực rất không có hình tượng ngồi tại Simon trước mặt rộng lớn bàn đọc sách. Phía trên, cầm trong tay Noe Scott truyền đến mấy cái phần văn kiện. Đung đưa hai cái trần chuồng chân đẹp có chút hăng hái địa liếc nhìn. Gặp Simon cúp điện thoại, Jeanette mũi chân lại gần tại Simon trên đùi một chút. Nói, tiểu hỗn đản, ta hiện tại tin tưởng ngươi căn bản dùng không bao nhiêu năm liền có thể thực hiện 3 cái kia nguyện vọng, còn không có tụ lên suy nghĩ bị đánh gãy. Simon chỉ là cười lấy đè lại nữ nhân ở chính mình chân phía trên tác quái địa chân nhỏ, tại nàng lòng bàn chân gãi vài cái. Nói, người trước kia không tin phải không? Jeanette cười lấy đem chính mình chân thu hồi lại. Nói, đương nhiên tin tưởng đây. Chỉ là, ta không nghĩ tới ngươi kiếm tiền sẽ như vậy khối. Nhà chúng ta, theo ta ông cố bắt đầu, hơn 100 năm thời gian, tích lũy tài phú coi như cũng chỉ có $2 tỷ mà thôi. Simon nói, nhưng ta khẳng định không có năng lực đẩy mạnh liên bang hủy bỏ thuế di sản. Cho nên, còn là các ngươi nhà càng lợi hại một số. Hơn nửa năm Simon cùng Jeanette quan hệ yêu đương ra ánh sáng lúc, trên báo chí thì xuất hiện qua Johnston gia tộc đẩy mạnh Australia hủy bỏ thuế di sản đưa tin, có thể ảnh hưởng đến một quốc gia căn bản thu thuế chế độ. Cái này mới chính thức bày ra một cái gia tộc thâm hậu nội tình. Hiện tại, tuy nhiên đã nắm giữ ước vạn USD thân gia. Nhưng Simon tài phú một khi ra ánh sáng đi ra, hắn tại rất nhiều người trong mắt, có lẽ càng khả năng chỉ là một cái dê béo mà thôi. Simon đối điểm này cũng vô cùng rõ ràng. Là một cái người trọng sinh, tích lũy tài phú thực sự không phải một kiện quá khó sự tình. Đơn giản nhất phương pháp, hiện tại Microsoft giá trị thị trường chỉ có 1 tỷ đô la Mỹ hai bên. Simon lấy ra 200.000 đô la Mỹ mua vào Microsoft cổ phiếu. Một mực nắm giữ đến 2.000 năm, tại Microsoft 600 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường điểm cao nhất bán tháo. Hắn lập tức liền có thể trở thành ức vạn phú ông. 200.000 đô la Mỹ. Tại Bắc Mỹ bất động sản bọt biển còn ở vào điểm cao nhất hiện tại. Rất nhiều giai cấp trung lưu gia đình chỉ cần bán đi chính mình bất động sản. Đại khái liền có thể gom góp đi ra. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khả năng biết. Số tiền kia có thể cho bọn họ tại hơn 10 năm sau trở thành ức vạn phú ông. Nhưng Simon biết, bất quá, nếu như chỉ là đơn thuần địa cướp lấy tài phú, dù là Simon kiếm được 100 tỷ đô la Mỹ, nếu như thiếu hụt cùng khoản tài phú này tướng ghép đôi xã hội ảnh hưởng lực. Đến thời điểm, hắn cuối cùng cũng sẽ chỉ là một cái 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc dê béo mà thôi. Bởi vậy, Simon cũng không có vì theo chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường kiếm được cái này số tiền lớn mà quá mức đắc chí. Chỉ là vì thoát khỏi dê béo trạng thái. Hắn tiếp xuống tới thì còn có quá đường dài muốn đi. Jeanette gặp Simon trầm mặc xuống. Kiên nhẫn chờ đợi một lát. Lại cầm chân tại nam nhân trên đùi gãi gãi. Người đang suy nghĩ gì a? Simon ăn ngay nói thật. Dê béo. Ha ha. Jeanette cười rộ lên. Nói. Người cảm giác được. Simon nghi hoặc. Nổ ê a. Jeanette nháy mắt mấy cái. Nói, hắn hôm nay như thế ân cần, rõ ràng thì có vấn đề nha. Simon nghe đến Jeanette nhắc nhở, cái này mới lần nữa bắt được vừa mới tắt điện thoại về sau trong đầu sinh ra một ít suy nghĩ. Nhất thời cũng cười rộ lên, nói, liên tục 3 lần, 75 triệu đô la Mỹ lật đến 278,56 triệu. Lehman Brothers nếu như có thể cố nén không theo vào. Phố Wall cũng không phải là phố Wall. Jeanette hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào a? Chỉ cần Lehman Brothers thao tác không ảnh hưởng đến chúng ta lợi ích. Để bọn hắn kiếm lời một số cũng không có gì. Simon nói, ngay sau đó lại lắc đầu. Nói, có điều, cái này giống như rất không có khả năng. Nắm giữ nước Mỹ American Express chống đỡ Lehman Brothers. Nếu như theo vào. Tiền tài thể lượng tuyệt đối sẽ vượt qua Westers công ty tài khoản bên trong vẫn chưa tới 300 triệu USD tiền vốn. Nếu như một mực là lúc này dây dài thao tác, có lẽ còn không có gì. Bị theo vào cũng là bị theo vào. Nhưng cuối tháng 10 thị trường chứng khoán lớn sập bàn. Tình hình khẳng định thì khác biệt. Simon trong trí nhớ, năm 1987 lần này lớn sập bàn. Nước Mỹ chính phủ cứu trợ tài chính biện pháp vô cùng kịp thời hữu hiệu. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán giá thị trường chỉ dùng một tuần thời gian thì ổn định lại. Mà lại, S&P 500 chỉ số tại 200 điểm hai bên đáy cốc duy trì thời gian thì càng là ngắn ngủi. Westers công ty trong kế hoạch một lần cuối cùng bố cục kẻ đầu cơ hợp đồng. Chỉ có tại 200 điểm đáy cốc tiến hành bình kho mới có thể thu được lớn nhất ích lợi. Nhưng chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường ngày lẻ hợp đồng phun ra nuốt vào lượng. Chung quy là có hạn. Đến thời điểm, nếu như Lehman Brothers đồng dạng thành lập đại lượng kẻ đầu cơ. Bọn họ tuyệt đối sẽ dẫn an bài trước chính mình hợp đồng tiến hành bình kho. Jeanette nhìn Simon lần nữa rơi vào suy tư. Cũng không quấy rầy, cân nhắc một hồi. Simon mới nói, trước mặc kệ sự kiện này. Các loại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction hoàn tất rồi nói sau. Trong kế hoạch, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tại tháng 9 trung tuần hoàn tất. Simon còn có nửa tháng vận hành thời gian. Mà lại, điện ảnh sự tình, đối với Simon tới nói mới là trọng yếu nhất. Tích lũy đại lượng tài phú. Simon muốn không bị xem như dê béo. nhất định phải cầm giữ có tương đương quyền lực. Hollywood, đúng lúc cũng là Simon quyền lựa chọn thế căn cơ. Nếu như có thể đem cái này nắm giữ thế giới cấp sức ảnh hưởng điện ảnh công nghiệp khu vực từng bước một bỏ vào trong túi, tăng thêm tự thân tích lũy tài phú khổng lồ, Simon mới có thể chân chính bày thoát dê béo thân phận. Jeanette nghe đến Simon nói như vậy, lại có chút không hiểu. Chúng ta hoàn toàn có thể đem hợp đồng tương lai tài khoản bên trong tiền toàn bộ lấy ra nha. Đến thời điểm, Noe liền có thể tìm hẻo lánh đi rơi nước mắt. Không được a, Simon lắc đầu, cười nói, hiện tại làm như thế, hoàn toàn chẳng khác nào là tại nói cho bọn hắn. Chúng ta dự định đổi một nhà hợp đồng tương lai kinh doanh thương. Phố Wall thực cứ như vậy lớn. Người cảm thấy Lehman Brothers hội không tra được chúng ta ở đâu nhà mở tài khoản sao? Jeanette suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, giống như, đúng là dạng này nha. Trong lúc bất chi bất giác, lại một cái cuối tuần trôi qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt cũng tới đến tháng 9. Hai ngày cuối tuần, tại nước Mỹ American Express CEO James Robinson tự mình an bài xuống. Lehman Brothers duy nhất một lần gom góp đến 500 triệu đô la Mỹ tiền tài. Dự định âm thầm theo dõi Westeros công ty vận hành. Bất quá, để Noe Scott cảm thấy ngoài ý muốn là, so sánh 3 lần trước nặng kho thao tác, Simon tại mới một tuần, chỉ là lần lượt yêu cầu hắn tại 337 điểm đến 330 điểm ở giữa thành lập 6.000 phần kẻ đầu cơ hợp đồng. Mà lại là tháng 12 kẻ đầu cơ hợp đồng. Nhiều mặt đi vào kẻ đầu cơ. Đây quả thật là tại Noe Scott trong dự liệu. Chỉ bất quá, 6.000 phần hợp đồng kẻ đầu cơ tiền lại chỉ chiếm dùng Westeros công ty tài khoản bên trong 30% tiền tài. Xa thấp hơn nhiều trước đây một mực bảo trì 80% nặng kho cầm cỗ tỷ lệ. Nguyên bản triệu tập đại lượng tiền tài muốn đi theo Simon thao tác được hiểm một lần mấy vị người phụ trách trong lúc nhất thời đều hoàn toàn không nghĩ ra. 30% cầm kho tỷ lệ. Hoàn toàn là vô cùng bảo thủ dây dài cầm kho sách lược. Toàn bộ phố Wall lúc này đều hiểu. Dài đến 5 năm thời gian thị trường chứng khoán tăng giá về sau. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán cuối cùng không thể tránh khỏi hội đi vào xuôi dòng trạng thái. Bởi vậy, Westeros công ty lúc này cầm kho. Rất như là một bộ ăn uống no đủ về sau có thể lại vơ vét nhiều ít nước canh thì vơ vét nhiều ít. Nước canh kết thúc công việc hành động. Chẳng lẽ, chính mình vừa mới phải vào tràng. Thịnh yến liền đã kết thúc. Nếu như không cách nào trong ngắn hạn thu hoạch được cách xù ích lợi. American Express công ty khẳng định là không thể đem 500 triệu đô la Mỹ khoản tiền lớn thời gian dài lưu. Đưa tại một tuần lễ hàng tài khoản bên trong. Thậm chí, Noe Scott còn một lần hoài nghi là không phải mình ám bàn thao tác bị Simon phát giác được. Đối phương mới có thể làm như thế. Nhưng cái này cũng nói không thông. Nếu như đối phương phát giác được Lehman Brothers dự định theo phong trào, khẳng định sẽ thay đổi kinh doanh thương. Không có lý do để đó có thể kiếm tiền lại không đi kiếm. Tại loại này trần chờ không chừng bên trong. Tháng 9 tuần thứ nhất còn chưa kết thúc. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán mâm lớn liền vội chuyển bên ngoài. Sau đó một tuần thời gian, S&P 500 chỉ số theo 330 điểm trở lên một đường nhảy cầu đến khoảng 310 điểm. Vẫn như cũ là 20 điểm giảm mức độ. 500 đô la Mỹ hợp đồng số nhân. Đơn phần hợp đồng lời lỗ con số đạt tới 10.000 đô la Mỹ. Sau đó, ngắn ngủi một tuần thời gian, Westeros công ty 6.000 phần kẻ đầu cơ hợp đồng khoản lợi nhuận thì vượt qua 60 triệu đô la Mỹ. Bất quá, Lehman Brothers tài khoản bên trong khoản lợi nhuận lại càng thêm phong phú. Noe Scott hoàn toàn là dựa theo Westeros công ty gấp 3 quy mô tiến hành xây kho. Tại Simon dừng lại xây kho về sau, hắn còn nhịn không được lần nữa mua vào 3.000 phần hợp đồng. Cái này khiến Lehman Brothers tài khoản trống rỗng đầu hợp đồng cầm kho lượng đạt tới 15.000 phần. Chỉ là một tuần thời gian, Lehman Brothers tài khoản bên trong khoản lợi nhuận thì vượt qua 150 triệu đô la Mỹ. Thế mà, lần này, Simon cũng không có hạ đặt bán đi chỉ lệnh. Đối với Simon vững như bàn thạch, tự mình phụ trách lần này vận hành Scott cha con lại hoàn toàn không cách nào bình tĩnh xuống tới. 150 triệu đô la Mỹ lợi nhuận a. Cái này không sai biệt lắm đã tương đương với toàn bộ American Express công ty 3 tháng lợi nhuận. Mà lại, trọng yếu nhất là, làm trực tiếp hạng mục người phụ trách cùng thương gia. Dạng này một khoản lợi nhuận, còn mang ý nghĩa bọn họ đem thu hoạch được cách xù cuối năm tiền thưởng. Mà lại, nếu như S&P 500 chỉ số một mực xuôi dòng còn tốt. Nhưng theo tháng 9 tuần lễ thứ 3-4, cũng chính là sau cùng giao nhận ngày tới gần, nguyên bản sụt giảm S&P 500 chỉ số lại lần nữa bắt đầu kéo lên. Lehman Brothers nắm giữ 15.000 phần hợp đồng, mang ý nghĩa S&P 500 chỉ số mỗi một điểm tăng giảm thì đại biểu cho 7,5 triệu đô la Mỹ lời lỗ. Sau đó, S&P 500 chỉ số theo 310 điểm từng bước một bắt đầu tăng trở lại. Nhìn lấy một khoản 7,5 triệu đô la Mỹ biến mất, làm S&P 500 chỉ số tăng lại 320 điểm cao vị. Simon vẫn không có bất luận cái gì giao dịch chỉ lệnh hạ đạt. Bao quát American Express công ty CEO James Robinson ở bên trong. Biết được lần này vận hành nước Mỹ American Express tất cả cao tầng đều không thể lại bình tĩnh. Xuống tới, Noe Scott rốt cục bắt đầu bán đi. Nhưng S&P 500 chỉ số xu hướng tăng vẫn không có dừng lại. Làm Lehman Brothers vội vàng hoàn thành 15.000 phần hợp đồng thanh lý kho thao tác lúc, S&P 500 chỉ số đã tăng lại 326 điểm. Nguyên bản vượt qua 150 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Lehman Brothers lấy sau cùng hồi lợi nhuận cũng chỉ có 56 triệu đô la Mỹ. 56 triệu đô la Mỹ. Cái này hiển nhiên đã là một khoản vô cùng có thể nhìn lợi nhuận. Nhưng cùng lúc đầu 150 triệu đô la Mỹ khoản lợi nhuận so sánh, lại cuối cùng vẫn là rút lại quá nhiều. Sau đó, sự tình phát triển lần nữa vượt quá American Express công ty mọi người đoán trước. Ngày 17 tháng 9, năm 1987 cái thứ 3 chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai giao nhận ngày cùng ngày. S&P 500 chỉ số hướng cao đến 328 điểm. Ngay sau đó lại không có tiếp tục tăng lên, mà chính là lần nữa bắt đầu hạ xuống. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, như là tàu lượn đồng dạng, S&P 500 chỉ số lại một lần nữa theo 328 điểm cao vị ngã hồi 313 điểm. Lúc này, Westers công ty tài khoản bên trong, vẫn như cũ là bất động như núi 6.000 phần hợp đồng. Tính gộp lại khoản lợi nhuận, lần nữa tiếp cận 60 triệu đô la Mỹ. Đối mặt loại tình hình này, Noe Scott, Nelson Scott thậm chí James Robinson bọn người đã hoàn toàn sinh ra một loại không biết làm sao cảm giác. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Tiểu tử kia là cố ý sao? Hắn kế tiếp còn sẽ làm sao? Hiện tại muốn hay không tiếp tục theo vào Los Angeles? Không giống với Noe Scott bọn người tàu lượn đồng dạng tâm tình. Vốn cũng đã dự liệu đến tháng 9 kịch liệt ba động Simon trong khoảng thời gian này trừ mỗi ngày. Nhìn một chút Chicago bên kia phát trở về một số chỉ số tăng giảm báo cáo. Trên cơ bản đều sẽ hết sức vùi đầu vào tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction sau cùng quay chụp bên. Trong, cuối cùng, ngày 19 tháng 9, thứ 7, bởi vì chỉ còn lại sau cùng mấy cái ống kính, đoàn làm phim ở cuối tuần lựa chọn tăng ca. Sau đó, xế chiều hôm đó, Simon trở lại thời đại này sau đạo diễn bộ thứ 2 điện ảnh. Chính thức hoàn tất, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.